Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4187, cấm kỵ lôi kiếp, tiểu kim long kích động hỏng rồi, vuốt rồng cầm một cái chí tôn con non, toàn thân giống như hoàng kim xây đúc mà thành, dạng người rực rỡ, cũng chỉ có ngón út lớn như vậy, vẫn là ngủ say trạng thái, con mắt chưa từng mở. Đạo lăng mở thiên mục quan sát, phát hiện tiểu kim long con non trong cơ thể tồn tại một loại vô pháp truyền lời tiềm năng, cực kỳ kinh thế hãi tục, thiên đình chúng tướng sĩ chấn động, đây chính là tiểu kim long đời sau, một cái tiềm năng vô cùng chí tôn thần thú, tương lai một khi trưởng thành, tuyệt đối là lật tung cửu thiên thập địa vô địch bá chủ. Trảm tiên đạo nhân bọn họ tiếc hận, nếu là này đời sau sinh ra sớm đi ra hơn trăm năm, tương lai tuyệt đối là vô thượng yêu thần, rất khả năng so với hầu ca còn muốn đáng sợ. Nó nắm giữ 10 biến tiềm năng, một cái chưa từng xuất hiện tiềm năng truyền lệnh. Đạo lăng đè xuống nội tâm chấn động cùng kích động, nói rằng việc này không được truyền ra ngoài. Đem chí tôn con non đưa đến đệ nhất sinh mệnh căn cứ. Đạo lăng ngươi muốn làm gì? Khí tức suy yếu tiên hoàng rít gào, trừng mắt phượng, trong mắt mang theo kích động cùng kiêu ngạo, vung lên tiểu cánh đối với đạo lăng hét lớn. Ta cảnh cáo ngươi, không cần loạn đến, ta đời sau tương lai nhất định phải vô địch cửu thiên thập địa. Ngươi thiên đế phải đem đến đều muốn thoái vị cho nó, muốn hạn chế nó trưởng thành, đừng nằm mơ, ha ha ha. Chúng tướng sĩ cười to, đạo lăng cũng dở khóc dở cười. Đệ nhất sinh mệnh căn cứ, hiện tại có một nhóm thiên đình huyết thống, hài đồng chiếm đa số. Chuyện này rất ít người biết. Này đệ nhất sinh mệnh căn cứ là cái gì? Là thập giới, tuyệt đối an toàn. Lão đại ca cùng cổ tiên vương hai cường liên thủ bố trí phong ấn, cấm kỵ bá chủ trong lúc nhất thời đều không thể giết đi vào. Đây là vì tương lai làm chuẩn bị. Một khi huyền hoàng một mạch bại đi, tương lai có bọn họ, liền có cuộc khởi hy vọng. Nhìn một cái ngươi, đuôi đều bảnh trời cao, tiểu kim long thiết lập ra chủ uy nghiêm, trách cứ, để nhãi con trưởng thành. Hỗn độn cấm khu bá chủ phòng trừng mỗi ngày nhìn chằm chằm nó, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Tốt ngươi, ngươi trường bản lĩnh, dám răn dạy lão nương. Tiên hoàng nổ tung, đủ mọi màu sắc lông chim từng chiếc leng keng vang vọng. Ở trong nhà nắm giữ tuyệt đối bá chủ địa vị, tới cùng tiểu kim long bầm giá. Nếu chúng ta thật bại đi, tương lai chí tôn con non, nói không chắc chính là cái thứ hai đạo thiên đế, xuất lĩnh huyền hoàng một mạch lần thứ hai cuộc khởi. Hắc ám đạo tôn tự lẩm bẩm, một ngày này nhất định phải làm chuẩn bị. Chí tôn con non tiềm năng quá nghịch thiên, đáng tiếc thời gian của bọn họ không nhiều, căn bản không có thời gian cho hắn tiếp tục trưởng thành. Liền truyền thuyết đều không tồn tại thập biến chân long, nếu là tương lai thật có thể đứng lên đến, nó tiềm có thể mạnh như thế nào? Này thật đúng là một ẩn số, mặc dù là cửu biến chân long đều là một ẩn số. Tiểu kim long tu thành cửu biến chân long, sống dòng dã cửu thế, như vậy nó dòng dõi có 10 biến độ khả thi, có thể tưởng tượng được thành tựu của tương lai là cỡ nào nghịch thiên. Hơn nữa nó nhận thiên quan tâm, chư thiên đều hạ xuống dấu ấn, tương lai thập biến chân long, rất khả năng là chư thiên biển sao chúa tể, lúc này bị nghiêm mật phong tỏa. Tiên hoàng cũng biết việc này trọng đại, thập biến chân long sự tình nếu là truyền đi, nhất định sẽ bị hỗn độn cấm khu bá chủ nhìn chằm chằm. Ẩn ni bất quá nó đời sau vừa mới sinh ra, không muốn cùng nó tách ra, Tiên hoàng chỉ có thể đi tới đệ nhất sinh mệnh căn cứ. Muốn làm bạn hài tử một quãng thời gian, lại đem nó phong ấn, chờ đợi chưa tới thiên địa bình tĩnh lại, lại để nó xuất thế. Đạo lăng bản thể rời đi thiên đình, hắn đệ nhất phân thân tọa trấn thiên đình, nắm giữ khai thiên cự phủ. Đạo lăng lần này bế quan, không phải ở luân hồi vũ trụ, cũng không phải ở khai thiên bí cảnh, mà là lựa chọn ở bổ thiên trong tinh không. Nơi này nhưng là huyền hoàng vũ trụ hạt nhân, sắc thái sặc sỡ bổ thiên tinh không, rơi xuống đủ mọi màu sắc thần quang. Tinh không cố nhiên không lớn, nhưng là trong này cất giấu huyền hoàng vũ trụ mạnh nhất sức mạnh bản nguyên. Ngồi ở hạch tâm nơi, đạo lăng đều có một loại nhìn xuống chư thiên tâm cảnh, bổ thiên không gian bên trong, ngăn cách thiên địa vạn vật cảm ứng. Hắn ngồi ở chỗ này, người tựa hồ biến mất ở giới tu luyện bên trong, dường như ngồi xếp bằng ở một cái siêu thoát thiên địa vũ trụ đặc thù trong biển sao. Đạo lăng có thể rõ ràng cảm giác được vũ trụ biển sao chi biến. Hắn theo vũ trụ mẫu hỏa trông được đến khởi nguồn của sự sống cùng diễn biến. Dày đằng đằng đường dài, sinh mệnh áo nghĩa còn cần tự thân đi thể ngộ hắn huyền ảo. Cuối cùng cực hạn ở nơi nào, không ai có thể nói rõ. Này tựa hồ là một cái mãi mãi cũng đi không tới phần cuối đường. Vù, đạo lăng miệng mũi thôn hấp gian. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ chi khí tụ hợp vào toàn thân của hắn. Theo hắn hô hấp, đại vũ trụ đều đang nổ vang. Trên 9 tầng trời biển sao lực lượng đều rủ xuống đến. Rộng lớn mặt đất tinh nguyên sự sống cũng hiện ra. Xuyên qua cơ thể của hắn, đạo lăng dường như tiên lô, đoạt thiên địa tạo hóa, tinh hoa nhật nguyệt. Đây là một loại cướp đoạt thủ đoạn, cướp đoạt vũ trụ tạo hóa thủ đoạn, phong phú hắn tích lũy. Đạo lăng rất rõ ràng, đây là một đoạn khổ tu, tích lũy trong cơ thể thần năng. Trong thiên địa này đã rất khó có bảo vật gì có thể tăng cường hắn tu hành. Đạo cùng pháp của hắn đã hoàn thiện, cần thiết chính là tích lũy, cần thiết chính là đối với vũ trụ vạn đạo cảm ngộ. Đối với sinh mạng áo nghĩa tìm hiểu, hắn ngồi ở sắc thái sặc sỡ bổ thiên tinh không, có thể quan sát toàn bộ huyền hoàng, cũng ngóng nhìn mênh mông chư thiên biển sao, cảm ngộ nó hùng vĩ cái đồ sộ. Vù, hắn toàn thể dập dờn ong ánh đại đạn ánh sáng, một tia lại một tia nghiêng mà xuống, mỗi một tia đều lơ lửng ở trong hư không hóa thành một phương vũ trụ. Cuối cùng vạn tầng vũ trụ hiển hiện ra, ngang trời sắp xếp ở bên cạnh hắn, ầm ầm chuyển động, đạo lăng nhân thể cướp đoạt thiên địa hồng hoang tạo hóa, rơi ra ở vạn tầng trong vũ trụ, tẩm bổ bọn họ, cường thịnh bọn họ tiềm năng, tương lai một khi vượt cửa ải cấm kỵ, đó chính là lấy ra hết thảy sức mạnh, tiến hành một lần đáng sợ thăng hoa. Ở vượt cửa ải thời khắc, sẽ gặp đến toàn bộ chư thiên biển sao chấn áp, gặp phải mạnh nhất trong lịch sử lôi kiếp, không có cái gì so với cấm kỵ lôi kiếp càng mạnh hơn. Sẽ đối mặt mênh mông chư thiên biển sao chấn áp, tích lũy không đủ vượt cửa ải, một con đường chết. Đạo lăng thôn hấp sức mạnh quá kinh người, dù sao cũng là huyền hoàng vũ trụ chi chủ. Có thể bùng nổ ra người thường không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Thôn hấp vực ngoại tinh không sức mạnh, thậm chí một mảnh lại một mảnh vũ trụ đều bị trở thành tử vực. Có chút vũ trụ vùng cấm đều không chịu đựng được đạo lăng thôn phệ. Tầng tầng nổ tung, nổ thành phấn vụn, hắn tu luyện động tĩnh quá kinh người. Nếu không có tiên môn sức mạnh cắt ngang huyền hoàng vũ trụ cùng 3000 vũ trụ cảm ứng, hình ảnh này nhất định sẽ bị cấm kỵ bá chủ chú ý tới. Thời gian một năm tiếp một năm qua đi, Mỗi một năm đạo lăng đều có mới thu hoạch, treo lơ lửng ở quanh người hắn hơn vạn vũ trụ, ấm ấm vận chuyển, khi thì phóng to, khi thì thu nhỏ lại, trình bày đối với thời không sức mạnh. Đạo lăng dường như ngồi xếp bằng ở một cái hằng cổ bất động trong không gian. Đối với hằng cổ thời không cái môn này pháp, lĩnh ngộ càng sâu, đối với hắn nội vũ trụ nắm giữ cấp độ, mới vừa lên một tầng, có thời điểm hơn vạn vũ trụ, lớn lao đều muốn thâu tóm toàn bộ huyền hoàng. 3 năm, treo lơ lửng đạo lăng quanh thân hơn vạn vũ trụ đều ở rì rào run lên. Đây là một loại không thể ngăn cản tự hủy lực lượng. Hơn vạn vũ trụ, một cái tiếp vừa mới bắt đầu sụp đổ. Đạo lăng thân thể lúc sáng lúc tối, tựa hồ muốn theo vũ trụ tự hủy cũng tiến hành nát tan. Chỉ có điều đạo lăng mở nghịch thiên rồi, cơ thể khôi phục ngập trời tiên quang, bổ thiên khí tức bạo phát, xuyên qua phá nát hơn vạn vũ trụ. Bọn họ ở trong hủy diệt bắt đầu gây dựng lại. Đạo lăng tự lẩm bẩm, chư thiên vạn giới, có thể không lấy chư thiên pháp, tái tạo vạn giới. Lời này truyền đi sẽ hù chết một mảng lớn. Từ xưa đến nay các loại nhân vật vĩ đại cũng không dám buông lời cuồng ngôn. Đạo lăng lấy hằng cổ thời không, bổ thiên pháp, sáng lập ra một môn cái thế bí thuật, có thể bổ thiên. Theo hỗn độn cấm khu bị bức lui, hồn thiên tiên vương uy chấn chư thiên bắt đầu. Đã 5 năm trôi qua, một ngày này, chư thiên biển sao bùng nổ ra khủng bố động đất, ngàn tỷ sinh linh đều run rẩy. Hỗn độn cấm khu từng cái bá chủ muốn rách cả mí mắt. Cổ xưa huyền hoàng vũ trụ, trong phút chốc bùng nổ ra từng sợi khủng bố khí thế. Đây là một loại vô địch năm tháng cổ sử khí tức, khuếch tán mà ra, khôi phục gợn sóng năng lượng, quét ngang 3.000 đại vũ trụ, chân hỗn độn cấm khu đều đi theo chập trùng. Đây là cỡ nào hùng vĩ hình ảnh, toàn bộ chư thiên biển sao đều đen xuống. Trong lịch sử đáng sợ nhất sát kiếp sinh ra, đạo thiên đế bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Một cái để người đời run rẩy âm thanh nổ vang, có người kích động rít gào, đạo thiên đế đột phá, bước vào lĩnh vực cấm kỵ, đây là cấm kỵ lôi kiếp, theo huyền hoàng vũ trụ bộc phát ra, đây là cấm kỵ lôi kiếp, ngoặc kép, hết chương.